Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, hai dao động. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình nhìn Trấn Thiên Vương cũng nhìn hắn. Sau một khắc, Phương Bình không nhìn hắn nữa, chung quanh quan sát lên, đại điện rất cổ điển. Trừ bỏ Trấn Thiên Vương, không có những người khác. Phương Bình gặp trên bảo tọa Trấn Thiên Vương không chủ động nói chuyện. Nhìn một vòng, chắp tay cười nói, vãn bối Phương Bình, gặp qua thần hoàng tiền bối. Trấn Thiên Vương nhìn hắn, cũng chậm rãi nói, tiểu hữu có thể đến cửa này. Tam giới trụ cột tài năng, tiền bối, Trấn Thiên Vương tiền bối ở đây sao? Phương Bình chẳng muốn theo hắn khách sáo, hắn muốn tìm Trấn Thiên Vương, lão quỷ này ở, có thể nhường ngăn súng. Trấn Thiên Vương trong lòng cảm động, tiểu tử vẫn là biết ghi nhớ lão già ta, Trấn ở trong cửa này bế quan. Nói xong, tay chỉ bên ngoài một tòa đại điện khác, khẽ cười nói, hắn vừa đến nơi đây, liền ở chỗ này bế quan, đến nay chưa ra. Tiểu hữu nói nhưng là Trấn, là hắn. Phương Bình cũng nhìn về phía bên kia, Trấn Thiên Vương ở cung điện kia sao? Phương Bình mắt bốc thần quang, liếc mắt tới, hơi biến sắc, thật nồng nặc sức mạnh quy tắc, lão quỷ sẽ không ở bên trong bị sức mạnh quy tắc đánh chết chứ? Đến hiện tại đều không đi ra, hắn không cần đi hỏi, liền biết cung điện kia e sợ không phải bế quan vị trí, mà là giam giữ vị trí, giam giữ Trấn Thiên Vương. Sức mạnh quy tắc này, nồng nặc Phương Bình đều vướng tay chân. Vừa nhìn, bốn phía đại điện kia nằm dày đặc sức mạnh quy tắc. Toàn bộ nổ tung, ít nhất có phá tám đỉnh phong lực sát thương. Trấn Thiên Vương nhìn Phương Bình, muốn nhìn một chút Phương Bình sẽ làm sao giải cứu. Đương nhiên, giải cứu vẫn là quên đi, Phương Bình thật muốn cứu, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Kết quả chính là Phương Bình người không liên quan giống như. Hình như quên vừa mới nói lời nói, căn bản chưa từng hỏi Trấn Thiên Vương giống như. Phương Bình cảm thấy, Trấn Thiên Vương cái tên này thực lực mạnh mẽ. Cáo già, vẫn không ra, kia e sợ có chính hắn dự định. Này phá tám đỉnh phong sức mạnh quy tắc lực sát thương, có lẽ mạnh mẽ, thật là có thể giết chết lão nhân kia. Đừng đùa rồi, đã như vậy, lão gia hỏa không ra, hắn liền chẳng muốn quản, chính mình đi rồi, đó mới gặp nguy hiểm. Dùng cái mạng nhỏ của chính mình, cứu một cái không nguy hiểm gia hỏa, đây không phải nước chảy vào đầu sao? Phương Bình hình như đã lãng quên chuyện lúc nãy, trực tiếp nói sang chuyện khác, tiền bối, cửa ải này lại nên làm gì phá quan? Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng, Phương Bình tên khốn này, tâm thật đen a. Vừa nghe nói chính mình ở bên kia, gặp nguy hiểm, hắn lại nhắc đều không nhắc rồi, còn cha nuôi, đây chính là ngươi đối cha nuôi thái độ, không lương tâm đồ vật. Trong lòng giận nộ, Trấn Thiên Vương cũng không khách khí, trên mặt mang cười nói, không vội, tiểu hữu không bằng ngồi xuống uống xoàng một chén. Nói xong, một tấm bàn trà xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, Trấn Thiên Vương nhìn Phương Bình nhìn thấy một cái ấm trà từ bên kia bay tới. Suy nghĩ một chút, cũng không phí lời, trực tiếp lấy tay chộp tới. Trấn Thiên Vương thấy thế cười nói, đây là thiên đình thời kỳ, hắn nói đều chưa nói xong, Phương Bình đem ấm trà lấy đi, cái gì đều không lưu lại. Phương Bình ngồi xuống, nhìn hắn, một mặt chăm chú, tiếp tục nhìn hắn, ngươi nói tiếp, vừa mới ở đấu thiên đế kia, ta chính là làm như vậy, không quan tâm là vật gì tốt, vẫn là nguy hiểm đồ vật. Mang về cho lão Trương nếm thử liền biết rồi. Không được lời nói, quay đầu lại để Trấn Thiên Vương nếm thử, nhìn có vấn đề hay không. Còn mình, quên đi, trong này trừ bỏ sức sống những thứ đồ này, những thứ đồ khác hắn cũng không dám ăn uống. Tiểu hữu đây là, tiền bối đừng khách khí. Tiểu tử liền không uống trà, mới vừa ở đấu thiên đế bên kia uống cái no. Loại này trà ngon, chờ sau khi rời khỏi đây, tặng cho sư trưởng, cũng coi như tiểu tử tấm lòng thành. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương không nói gì. Mẹ nó, cho ngươi uống, ngươi muốn đưa ai? Vẫn đúng là không tốt nói cái gì nữa. Quên đi, tùy tiện tiểu tử này đi. Quay đầu lại ngược lại chính mình là sẽ không uống. Cho Trương tiểu tử cũng không sai. Tiểu tử kia cũng là cái hắc tâm. Chính mình cho hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ phải. Phương Bình cho hắn, hắn ước gì nhiều liếm mấy cái, để hắn nếm thử cũng tốt. Tiền bối, cửa ải này như thế nào phá quan? Trấn Thiên Vương nghe nói như thế, cũng phiền muộn, đừng nói, hắn thật sẽ không phá quan. Hắn giờ phút này, kỳ thực cũng khống chế một ít sức mạnh quy tắc, nhưng hắn cảm ứng một phen, đối với Phương Bình hình như không hiệu quả. Trấn Thiên Vương trong lòng có chút phán đoán, tiểu tử này chỉ sợ là phá cửa ải khác, vô pháp lại trở về, đổi thành những người khác. Nếu là không phá tất cả cửa ải, hắn có lẽ còn có thể mượn sức mạnh quy tắc đưa đi. Nhưng Phương Bình, đưa không đi ha, cửa ải này làm sao phá? Trấn Thiên Vương cũng không rõ ràng. Tiểu hữu chớ vội, nếu đến rồi, vậy cũng hay không cùng lão hủ nói một chút thế cuộc của tam giới. Trấn Thiên Vương than thở, ở chỗ này lâu, từ lâu lãng quên tam giới tất cả. Thật hy vọng có cơ hội ra ngoài xem. Phương Bình nhìn hắn, hơi nhíu mày, lão gia hỏa thật không biết hay là giả không biết. Hắn bây giờ nhìn ai cũng giống phân thân. Phương Bình có thể không thời gian để ý tới hắn, cũng lười cùng hắn nhiều lời những này. Cười nói, tiền bối, tam giới tất cả thái bình. Ta ở trước mấy quan, nghe nói mấy vị khác hoàng giả tiền bối đã nói. Tiền bối am hiểu nhất quy nhất chi đạo, hỗn nguyên quy nhất chính là đạo của tiền bối. Tiểu tử có một vấn đề, nghĩ cố vấn một, hai, không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm vãn bối. Trấn Thiên Vương không nói gì, cũng không còn nói rồi. Được, bồi tiểu tử này mài mài thời gian đi, hắn cũng không biết làm sao phá quan, vậy thì bồi Phương Bình làm nhảm tán gẫu. Chờ đạo thụ hành động đi, tên kia làm sao còn không hành động, lẽ nào thật sự để cho mình vẫn ở đây chờ? Ngươi hỏi, cũng không tính việc khó. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, hay là hỏi, tiền bối cũng biết sơ võ cùng bản nguyên khác biệt, một cái có đại đạo, một cái không đại đạo. Sơ võ một đạo, có sơ võ chí cường giả, mạnh nhất thậm chí có thể phá chín. Dù cho không thể phá chín, cũng là phá tám tồn tại. Phương Bình đúng là thành tâm hỏi vấn đề, suy nghĩ một chút nói. Bọn họ nếu là đi một mình nhục thân một đạo, nhục thân khí huyết thậm chí có thể cao tới 40 triệu tạp. Đây là một tạp, Phương Bình biểu diễn một hồi một tạp sức mạnh, lại nói, bọn họ cũng là ngọc cốt, chết no ngọc thân phối hợp ngọc cốt. Có thể cực hạn khí huyết nhưng là cao tới 40 triệu tạp dáng vẻ. Mà bản nguyên một đạo nhưng là hầu như không thể đạt đến nước này. Dù cho bản nguyên cũng rèn luyện ngọc cốt, rèn luyện ngọc thân, thậm chí khí huyết nhiều lần chất biến. Nhưng là y nguyên không bằng sơ võ. Phương Bình không hiểu nói, trong này chênh lệch ở đâu? Hơn nữa dù cho ngươi đại đạo đứt đoạn, vẫn là như vậy. Chưa từng xuất hiện ngươi đại đạo đứt đoạn, liền để thân thể ngươi phóng thích tình huống. Điểm này, hắn kỳ thực vẫn còn có chút không rõ. Sơ võ có thể đạt đến 40 triệu tạp. Hắn đây, hắn hiện tại tính sơ võ vẫn là bản nguyên. Có lẽ tính bản nguyên đi, bởi là bản nguyên thế giới vẫn còn ở đó. Nhưng hắn cùng tầm thường bản nguyên cũng không giống nhau đi. Vì sao rèn luyện đến trình độ này? Đổi thành nguyên lực, hắn đều không đạt đến 20 triệu tạp. Dù cho ngọc thân thành, Phương Bình cảm giác mình cũng không thể đạt đến 20 triệu tạp. Đây là bản nguyên áp chế. Tiền bối, Phương Bình ngắt lời nói. Không giống nhau, ta là nói, đại đạo đứt đoạn tình huống. Dưới tình huống như vậy, chẳng lẽ còn có bản nguyên áp chế? Cái này, đại đạo đứt đoạn, không đại biểu bản nguyên thế giới cũng tan vỡ rồi. Cũng không phải đi, Phương Bình nhíu mày nói. Ta làm một ví dụ đi, ta từng giết qua một ít người, cuối cùng sụp đổ rồi bản nguyên thế giới của bọn họ. Dựa theo bản nguyên áp chế cách nói, kỳ thực sụp đổ rồi sau, bọn họ liền không còn bất luận cái gì áp chế. Theo lý thuyết, giờ khắc này hẳn là có cái hồi quang phản chiếu thời kỳ. Lúc này, bản nguyên không còn áp chế, bọn họ nên biết càng mạnh hơn chút. Ta nói chính là nhục thân hoặc là lực lượng tinh thần. Nhưng trên thực tế không có. Những người này sụp đổ rồi. Dù cho tồn tại chốc lát, cũng là không biến hóa. Tại sao vậy chứ? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cảm giác mình mệt mỏi quá. Ta không biết a. Vấn đề này, đã từng ngược lại cũng có người thảo luận quá. Nhưng là, không đáp án, bản nguyên võ giả. Dù cho sụp đổ rồi bản nguyên thế giới cũng không bằng sơ võ. Đây là định lý, khả năng là bản nguyên áp chế có quan hệ. Vừa vào bản nguyên, cả đời là bản nguyên. Có thể đáp án này không xác định. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương cũng chỉ đành nói, bản nguyên thế giới dù cho đổ nát, người kỳ thực cũng ở trong bản nguyên nhất mạch. Bước vào bản nguyên, đó chính là bản nguyên. Vô pháp quay trở lại lần nữa sơ võ. Vậy nói như thế, hiện tại dù cho không còn bản nguyên đại đạo, chúng ta cũng không cách nào trở lại rồi. Vậy bản nguyên đại đạo nếu là phá hủy, chúng ta bản nguyên võ giả nhất định không bằng những sơ võ giả kia. Phương Bình hiếu kỳ bảo giống như Trấn Thiên Vương có chút đau đầu, nhưng là y nguyên trả lời, đúng. Vậy bản nguyên võ giả cảm giác cũng không ưu thế gì a. Trấn Thiên Vương trầm ngâm một hồi vẫn là nói, vẫn có đạo của sơ võ, đến phá tám chí cường đã đến một cái cực hạn, đạo của bọn họ vô pháp đi rồi, trừ bỏ người cá biệt tìm tới tiến lên phương hướng, những người khác đã vô pháp lại đi, mà đạo của bản nguyên, người có thể đi thẳng xuống. Dù cho đi tới hoàng giả cảnh, người y nguyên có thể dọc theo con đường tiếp tục tiến lên. Đã như thế, làm ngươi đi đủ xa, ngươi là có thể vẫn tăng lên cơ thể chính mình. Xương cốt, sớm muộn có một ngày, cơ thể ngươi xương cốt cường độ, sẽ vượt qua những sơ võ chí cường kia. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói, vậy ta còn có một vấn đề, đạo của thế gian nhiều như vậy. Đến cùng là thật hay là giả? Trong bản nguyên vũ trụ, thật tồn tại nhiều đạo như vậy sao? Vẫn là nói, kỳ thực chính là một con đường. Mọi người từng người đi rồi một ít bộ phận thôi. Chỉ là không gặp phải đồng bạn. Cái này, Trấn Thiên Vương trầm ngâm lên. Phương Bình nghi ngờ nhìn hắn. Thứ nhất hoàng, không biết sao? Vô tri như vậy sao? Trấn Thiên Vương cảm giác mình bị khinh bỉ rồi, trong lòng lại lần nữa tức giận mắng, chính mình nào có biết nhiều như vậy, chính mình tuy rằng đi tới mức này, rất mạnh mẽ, nhưng dù sao không chân chính đi lên hoàng đạo, trời mới biết tình huống thế nào, chính mình sống cũng không thần hoàng dài, trải qua cũng không hắn nhiều, kiến thức cũng không hắn rộng rãi, người hỏi ta làm sao biết? Ngươi làm 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Đến chỗ nào đều yêu thích hỏi. Từ trái đất hỏi bí cảnh, liền không thể ngồi xuống đến uống chén trà. Thật có chút sự, vẫn chưa thể loạn trả lời. Việc quan hệ tu luyện, Phương Bình kẻ ngu này, thật muốn theo chính mình nói hưu nói vượn đi tu luyện. Đi thử nghiệm, làm không tốt muốn gặp sự cố. Tiền bối nếu không biết, vậy thì thôi. Phương Bình mới vừa muốn tiếp tục, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, hư không hơi chấn động một chút. Lúc này, hư không phá nát, một vị nam tử mặc áo xanh, đạp không mà xuống, nhìn thấy Phương Bình, nam tử khẽ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười. Nhìn thấy thần hoàng, nam tử cũng hơi khom người, trên mặt mang theo nụ cười nói, đồ nhi Diệp Lạc, gặp qua sư tôn. Phương Bình lộ ra vẻ ngờ vực, trên bả vai, đuôi thương miêu phủi một thoáng Phương Bình, trên bảo tọa, Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng, Diệp Lạc đại gia ngươi, đạo thụ phân thân, chính mình hiện tại ứng đối như thế nào? Cái tên này lại chính mình phân thân đến rồi, là phát hiện vấn đề của chính mình rồi. Chính mình còn chờ ám hại một chút đạo thụ đây. Đạo thụ đúng là không hoài nghi hắn. Không chờ Trấn Thiên Vương đáp lời, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, vị đạo hữu này, hắn bày ra thực lực, chỉ có phá áo, cái này cũng là bình thường phân thân trình độ, đến mức phá chín những phân thân kia, đều không bình thường. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, ngầm không lên tiếng, đạo thụ có chút uất ức, đây không phải bình thường sáo lộ, bình thường sáo lộ. Ngươi không nên hỏi ta là ai sao? Ta đều chuẩn bị kỹ càng một đại la khuông lời nói rồi. Ta là thần hoàng đồ đệ một trong. Thần hoàng thật sự có một vị gọi Diệp Lạc môn đồ. Năm xưa cũng là thánh nhân cảnh. Chính mình có thể mượn tiếng khôi phục danh nghĩa. Nói là cảm ứng được bí cảnh mở ra. Chính mình cùng theo vào. Ngươi đúng là hỏi a? Không hỏi. Ta làm sao cùng ngươi thấy sang bắt quàng làm họ? Phương Bình không hỏi, thương miêu vỗ một cái đầu hắn. Hắn ý thức được cái gì? Huống hồ, xuất hiện tại cửa ải này. Người làm ta ngốc đây. Đạo thụ chứ, dù cho không phải đạo thụ, cũng là cái khác hoàng giả phân thân. Gọi thần hoàng lão sư. Vậy nếu không là đạo thụ, nếu không chính là thần hoàng chính mình. Nếu không chính là Chiến Thiên Đế, ngược lại liền ba vị này. Chiến Thiên Đế, đại khái chẳng đáng với làm chuyện này. Thần hoàng chính mình cũng khả năng không lớn. Kia 89 phần 10 chính là đạo thụ rồi. Liền điểm ấy trò vặt, còn đến lừa gạt mình. Phương Bình đều không còn gì để nói rồi. Cây chính là cây, không đầu óc. Diệp Lạc, ta quản ngươi lá dụng vẫn là Diệp Lạc. Thương miêu, ngươi không nhận thức ta rồi. Phương Bình không lên tiếng. Đạo thụ hết cách rồi. Đành phải cùng thương miêu thấy sang bắt quàng làm họ rồi. Thương miêu lười biếng liếc mắt nhìn hắn. Có chút bị bức ép bất đắc dĩ đáp lại cảm giác. Qua loa nói, nhớ tới nha, Diệp Lạc, Diệp Lạc, trước đây hình như gặp qua. Thương miêu còn nhớ ta đây. Đạo thụ cười nói, năm đó ngươi ở lão sư kia, có thể không ít quấy rối, ta vẫn từng vì ngươi bắt lấy quá một ít cá lớn. Ồ nha, nhớ lại đến rồi, thương miêu hữu khí vô lực nói, là ngươi nha, ngươi làm sao đến rồi. Đạo thụ cuối cùng cũng coi như có dưới bậc thang, cười nói, năm xưa, thiên giới đại chiến bạo phát. Ta bất hạnh bị che trời bàn tay khổng lồ hủy diệt. Mấy ngày trước đây, may mắn khôi phục, nói rồi một trận, lúc này mới nhìn về phía Phương Bình. Cười nói, lâu không ở tam giới, vị đạo hữu này là Phương Bình. Phương Bình suy nghĩ một chút, quên đi, phối hợp một hồi ngươi đi, miễn cho cái tên này bịa quá nhiều lời nói dối. Chính mình nghe cảm thấy trăm ngàn chỗ hở. Sợ chính mình không nhịn được vạch trần hắn. Đạo thụ nếu đến rồi, tâm sự cũng được, nói không chắc còn có thể giả mạo người tốt. Không đúng, vốn là người tốt, lấy người tốt thân phận dao động một hồi cái tên này. Ngược lại cái tên này hẳn là cũng chưa quen thuộc chính mình. Nghệ Thiên Vương bị chính mình tiêu diệt, chẳng lẽ còn có người muốn vạch trần chính mình hay sao? Phía trên ngồi cái kia thần hoàng, cùng giả giống như, vừa hỏi ba không biết, Phương Bình đều không nghĩ nói chuyện cùng hắn rồi. Phương Bình, nhân tộc chi vương, phá bảy cảnh, năm nay 21 tuổi, 22 tuổi tất phá 8. Phương Bình tự mình giới thiệu một chút, mang theo một ít kiêu ngạo. Thanh niên mà, huống hồ, chính mình chính là người ưu tú như vậy. Này đều tính làm thấp đi chính mình rồi. Vị tiền bối này, mới phá 6 sao, kia ở chỗ này, nhưng là có chút nguy hiểm rồi. Phương Bình lười biếng nói, bất quá tiền bối là thần hoàng đệ tử, lại là mới vừa khôi phục. Không đối với ta nhân tộc ra tay, ta ngược lại thật ra có thể bảo hộ ngươi một, hai, đương nhiên, cần muốn chỗ tốt không thể được. Phương Bình nói xong, lại nói, ra tay với nhân tộc, không quản mạnh bao nhiêu, không quản phương nào, đều không kết quả tốt. Tiền bối tuy rằng thực lực bình thường, bất quá tốt xấu cũng là phá 6 thiên vương. Sau khi rời khỏi đây, có thể theo ta, bá đạo tuyên ngôn. Phương Bình hiện tại bày ra chính mình, chính là bá đạo như vậy. Nói hết, vừa nhìn về phía trên trấn thiên vương nói. Tiền bối, vị này dĩ nhiên là ngươi đệ tử. Ta biết các ngươi những hình chiếu này, dù sao cũng hơi tự mình ý chí. Người đệ tử không đủ thực lực, nghĩ an toàn đi ra ngoài, vậy ta cũng phải tiêu hao một ít tinh lực, thậm chí có chút nguy hiểm. Tiền bối là hoàng giả, vẫn là thứ nhất hoàng giả, ra tay tất nhiên sẽ không hẹp hòi. Phương Bình tiện tay lấy ra một chiếc lọ, cười nói, loại này lượng sức sống, tiền bối cho cái mấy chục bình liền được, ta hộ Diệp Lạc an toàn. Đây là đấu thiên đế mới vừa cho hắn. Này vừa lấy ra, trấn thiên vương đều muốn đi cướp rồi. Em Mekha, thật sự có tiền. Tiểu tử này ở đâu lừa gạt nhiều như vậy sức sống. Phương Bình tiện tay quăng quăng bình nhỏ. Cười nói, đồ chơi này, cũng là bình thường. Bất quá đối người yếu mà nói. Ngược lại cũng tính thứ tốt. Phía trước mấy quan ta dùng tương đối nhiều. Trước gần như chừng 10 bình, lập tức tiêu hao gần đủ rồi. Mèo này cũng thích ăn cái này, ăn tương đối nhiều, hiện tại thức ăn mèo cũng không đủ. Tiền bối đưa ta một ít làm sao? Hắn nhìn thần hoàng, một mặt ung dung, một bình 500 điều. Hắn nói kỳ thực cũng không tính quá khuếch đại, ở linh hoàng kia bắt được 1.500 điều, đấu thiên đế 500 điều. Trước hắn cùng chú thần sứ mấy người cõng lấy giả địa hoàng. Ít nhất hấp thu có 4.500 điều, bao quát thương miêu ở bên trong. Khẳng định là có, tính được, hắn trước sau sau, thêm vào thạch phá bọn họ. Kiếm được ít nhất cũng có 5 bình rồi, không tính khuếch đại chứ. Lần này ta liền khuếch đại gấp đôi mà thôi, nói là hơn 10 bình rồi. Trấn Thiên Vương trong lòng lại lần nữa thầm mắng. Chẳng trách tiểu tử này cùng thương miêu hình như đều rèn đúc ngọc cốt. Không ngờ mò đến nhiều như vậy thứ tốt. Chính mình đúng là thiệt thòi lớn rồi. Nghèo rớt mùng tơi. Đáng tiếc rồi. Bất quá, tiểu tử này chiếu tướng ga. Chính mình đến đâu làm đi. Một mực đạo thụ ở đây. Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ. Trước nên cùng Phương Bình lên tiếng chào hỏi, lần này đào hầm cho mình nhảy, nghĩ trêu đùa một hồi Phương Bình, nào có biết đạo thụ lại cũng tới rồi. Trấn Thiên Vương trang thần bí, trên mặt mang theo nụ cười, chính là không nói lời nào. Đạo thụ đúng là không để ý, nhìn về phía Phương Bình, cười nói, Phương đạo hữu, sống chết có số, ta liền không nhọc đạo hữu nhọc lòng rồi. Không biết cân nhắc, Phương Bình bĩu môi, mắng một câu, lại nói, quên đi, phá 6 ta còn không lọt nổi mắt xanh, ta còn chờ phá quan đây, đi sang một bên, ta cùng sư phụ ngươi thần hoàng tiền bối giao lưu một hồi. Phương Bình bên này nói xong, bên kia, Trấn Thiên Vương phiền muộn, được, làm lộ rồi, ta làm sao phá quan, quên đi. Tiêu diệt đạo thụ phân thân quên đi. Không trang thần hoàng. Chơi không vui. Không hố đến Phương Bình. Còn bị Phương Bình gác ở trên lửa đốt. Để hắn rất thất bại. Kết quả Trấn Thiên Vương vừa nghĩ tiêu diệt đạo thụ phân thân quên đi. Bên tai bỗng nhiên vang lên đạo thụ âm thanh. Sư tôn, để hắn vào Khốn Long Điện, đi cùng Trấn làm bạn, kéo dài hắn một chút thời gian. Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương trong lòng chớp mắt nắm chắc rồi. Không ngờ ngươi cũng không nghĩ tiểu tử này phá quan đúng không? Vậy ngược lại cũng đúng đơn giản rồi. Làm Phương Bình lại lần nữa hỏi đến, như thế nào phá quan? Trấn Thiên Vương trên mặt mang theo nụ cười, ung dung không vội nói, nơi phá quan không ở lão hủ này, mà là ở Khốn Long Điện, cũng chính là trấn bế quan vị trí. Phương Bình liếc hắn một cái, dao động ai đó, thật ra bên kia cảm giác rất nguy hiểm, ngươi muốn ta đi chịu chết sao? Hắn mới không muốn đi, nơi này đạo thụ phân thân đến rồi, kia thần hoàng làm không tốt không phải phân thân, bằng không không cần thiết đều đến, nếu không, chính mình tiên hạ thủ vi cường, đều giết chết được rồi. Hắn đúng là muốn cùng đạo thụ bộ điểm gần như, hỏi chút vấn đề, tỉ như cửa cuối cùng ở đâu, như thế nào phá quan loại hình, bất quá. Hiện tại cũng không tốt vừa đến đã hỏi. Hiện tại thần hoàng để hắn đi. Hắn đương nhiên không làm. Đi rồi, vậy mình không phải đến không rồi. Phương Bình dục giả dục dịch, nghĩ ra tay tiêu diệt bọn họ. Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Đừng nghịch, tiểu tử, mau nhanh cút đi. Qua bên kia cùng ngươi cha nuôi đi chơi. Lão tử ở đây bộ dụ lời. Đúng rồi, sau đó tiểu tử ngươi nhớ tới đi ra cõng nồi. Phương Bình chấn động trong lòng, chớp mắt nhìn về phía thần hoàng, ánh mắt dị dạng, ta đi, ngươi cái lão gia hỏa, ngươi lại giả mạo thần hoàng. Nhìn cái gì vậy, tiểu tử ngươi mau nhanh cút đi, cõng nồi ngươi cõng định, sau đó ta phân thân kia mở ra một cái chỗ hồng. Ngươi cấp tốc đi ra. Sau đó chỗ hồng phong tỏa, ta tiếp tục bị nhốt, ngươi đi ra cấp tốc tiêu diệt đạo thủ. Phương Bình chớp mắt đã hiểu, lão già này muốn hỏi một chút đề, e sợ sẽ bại lộ rồi, hắn muốn giết đạo thủ, để ta cõng nồi. Phương Bình trong lòng chửi mát, từ trước đến giờ chỉ có chính mình để người cõng nồi, nào có tự mình cõng nồi đạo lý, quên đi. Lão này giả mạo thân phận, so với mình càng dễ dàng tiếp xúc đạo thủ. Hắn nếu giả mạo thần hoàng, có lẽ có mục đích khác. Hai tên lừa gạt, chớp mắt đạt thành nhất trí. Trấn Thiên Vương ở đây giữ lại tiếp tục dao động. Phương Bình vào đi nghỉ ngơi một hồi, bỏ đi đạo thụ lo lắng. Chờ sẽ ra tới, cõng một hồi oan ức, tiêu diệt đạo thụ phân thân liền được. Có ý tưởng này, Phương Bình cũng không nói nhiều nữa. Bất quá trong lòng vẫn là không nhịn được thầm mắng. Kia ấm chất lòng, không chắc là hố chính mình. Lão này hiện đang bị bức ép bất đắc dĩ, mới đối với mình tiết lộ thân phận. Trước có thể không biểu hiện ra. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình hình như do dự một chút. Vẫn là hừ nói, kia bên ngoài sức mạnh quy tắc mạnh như vậy. Ta làm sao đi, còn có, Trấn Thiên Vương lão quỷ kia, sắc trung ác ma, ta bình thường tránh cũng không kịp, này nếu là đi vào, hắn đối với ta hạ độc thủ làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương trong lòng cũng là thầm mắng, bại hoại thanh danh của ta, không ngờ rằng, đạo thụ một mặt bừng tỉnh, Trấn hiện tại lại thật biến thành như vậy rồi. Trước còn tưởng rằng là cố ý buồn nôn chính mình, chẳng lẽ nói đạo thụ có chút không rét mà run trước những bức vẽ kia, lẽ nào là Trấn chân thực ý nghĩ, Trấn là bị cái gì kích thích sao? Năm xưa không phải như vậy à, nhưng hiện tại Phương Bình nói như vậy, kết hợp trước chính mình nhìn thấy những bức vẽ kia, đạo thụ thật tin, trong lòng cũng là cảm khái. Năm tháng trôi qua, nhân tâm không cổ, không nghĩ tới thiên tài như Trấn nhân vật như vậy, hiện tại cũng thay đổi, xem ra tam giới người, vô pháp thành hoàng, thật đều điên rồi. Hắn biểu hiện rất không nổi bật, có thể Trấn Thiên Vương hình như cảm ứng được, liên tưởng đến một vài thứ, không nhịn được lại lần nữa thầm mắng: Phương Bình tên khốn này. Xong, đạo thụ tin, trước đúng là cố ý buồn nôn đạo thụ, hắn không ham muốn này, lần này thực sự là nói đều không nói được rồi. Đạo thụ bản thể sẽ không biết chứ? Biết rồi, đến tiêu diệt mới được, miễn cho tên khốn này cho rằng ta thật sự có ham muốn này. Trấn Thiên Vương trong lòng lại lần nữa thầm mắng, hắn không ham muốn này, Phương Bình tiểu tử này, chính là cố ý buồn nôn một hồi chính mình mà thôi. Đáng tiếc, thật không có cách nào nói rõ ràng, thật bi ai, sức mạnh quy tắc sau đó sẽ tiêu tan, ngươi đi vào là được. Trấn Thiên Vương giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng là quyết tâm, đi vào, phân thân thật tốt dọn dẹp ngươi. Phương Bình bĩu môi, thật mạnh, sức mạnh quy tắc ngươi đều có thể khống chế, trước cũng là linh hoàng có thể khống chế một ít, những tên này, làm sao một cái so với một cái nham hiểm mạnh mẽ. Được, chỗ này để cho Trấn Thiên Vương đi, hy vọng có thể hiểu thêm một ít tình huống. Nhìn thấy thế nào chỉnh đốn đạo thủ, phá 9 cây, kết quả sao? Phương Bình vuốt cằm, nghĩ sự tình, mang theo Thương Miêu rời đi. Hắn có chút muốn ăn phá 9 trái cây rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.